Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chạy. Chương 411. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 411. Tuy Đường Hạo Tuấn không hiểu tàu nhanh, trong miệng cô ấy cho lắm, nhưng liên hệ với cả câu cô ấy nói thì cũng đại khái hiểu được. Tôi không hề rũ bỏ trách nhiệm. Tôi đã cầu hôn cô ấy rồi. Đường Hạo Tuấn bắt chéo chân, thản nhiên nói. Giang Hạ tự mình bị sặc nước miếng. Cầu hôn. Đường Hạo Tuấn gật đầu. Gần như vậy, Vivi đồng ý rồi. Giang Hạ đứng lên, cao giọng nói. Ánh mắt Đường Hạo Tuấn hơi ảm đạm. Vẫn chưa, nhưng tôi sẽ không từ bỏ. Nghe được câu trả lời này, Giang Hạ bình tĩnh lại. Ngồi xuống, tôi biết ngay mà, Vivi sẽ không bốc đồng như vậy đâu. Dù sao thì cô ấy vẫn phải nghĩ tới hai đứa trẻ nữa. Nếu cô ấy kết hôn với anh thì hai đứa trẻ phải làm sao đây? Cùng vào nhà họ Đường. Đường Hạo Tuấn trả lời cô ấy. Giang Hạ nuốt nước miếng. Có hơi bất ngờ nhìn anh ta. Chấm, Tổng Giám Đốc Đường. Anh thật sự không ghét bỏ hai đứa con của Vivi sao? Cô ấy biết, có rất nhiều người đàn ông thích một người phụ nữ. Nhưng chưa hẳn đã thích con của người phụ nữ đó. Dù sao thì không phải người đàn ông nào cũng yêu ai yêu cả đường đi lối về. Đường Hạo Tuấn khẽ lắc đầu. Tôi rất quý Hải Dương và Dĩnh Nhi. Giang Hạ có thể nghe ra lời anh nói rất nghiêm túc. Xem ra, lần này Vivi thật sự gặp được một người đàn ông tốt rồi. Nghĩ vậy, Giang Hạ mừng thay cho Tống Vi. Nếu đã vậy thì Tổng Giám Đốc Đường, tôi ủng hộ anh theo đuổi Vivi. Cảm ơn. Đường Hạo Tuấn khẽ cong môi. Giang Hạ còn muốn chia sẻ cho anh một vài bí kíp theo đuổi, để anh có thể dễ dàng theo đuổi được Tống Vi hơn. Kết quả còn chưa mở miệng thì Tống Vi đã mở cửa đi từ trong phòng ra. Gọi điện thoại xong rồi à? Cô nhìn thoáng qua Đường Hạo Tuấn, vừa đi tới sofa vừa hỏi Giang Hạ. Giang Hạ chỉ đành nuốt lại lời định nói với Đường Hạo Tuấn. Tiếc nuối thở dài. Gọi xong rồi. Ngày mai người của chương trình sẽ tới phòng làm việc bàn chuyện hợp tác. Được. Tống Vi gật đầu. Tỏ ý đã biết. Giang Hạ đảo mắt hai vòng rồi đột nhiên đứng lên. Được rồi Vivi. Vậy tớ đi trước đây. Không làm phiền cậu và Tổng Giám Đốc yêu thương lẫn nhau nữa. Cậu nói cái gì thế? Tống Vi lập tức đỏ mặt, nhướng mày nhìn thoáng qua Đường Hạo Tuấn. Sau đó tức giận trừng mắt với Giang Hạ. Vi, tớ không hề nói linh tinh. Giang Hạ cười hi hi nói nhỏ vào tai cô. Vừa rồi tớ đã hỏi Tổng Giám Đốc Đường rồi. Tổng Giám Đốc Đường nói anh ấy muốn kết hôn với cậu. Dù cậu từ chối cũng sẽ không từ bỏ. Quan trọng là, anh ấy không chê hai đứa trẻ. Là một người đàn ông hoàn hảo đấy. Thế nên cậu phải suy nghĩ cho kỹ. Dù sao thì quá trình trưởng thành của hai đứa trẻ, đúng là cần có một người ba. Nói dứt lời, Giang Hạ nhanh chóng chạy vọt đi. Tống Vi nhìn bóng lưng cô ấy, vừa tức vừa lắc đầu cười. Cách chương.